Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối 20 giờ ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp lại Lê Nhung, là một cây viết mới xuất hiện gần đây trên kênh chúng ta, với hai tập truyện trước là Oán Tình Em Mang và Mùa Vu Lan Muộn. Thì ngày hôm nay Lê Nhung sẽ đem đến cho chúng ta một tập truyện mới có hai tập, Huy phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Bến Sông Tài Tử, một bộ truyện nghe tên thôi thì chúng ta đã biết, lấy bối cảnh và đề tài ở miền Tây sông nước của chúng ta. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập 1 của Bến Sông Tài Tử, tác giả Lê Dung. Tuấn đang ngồi thờ thẫn một mình trên ghe, tay ôm cây đàn cò dạo lên những bản tài tử làm não lòng người nghe. Một chiếc ghe khác ngược chiều chèo tới. Ủa Tuấn, bữa nay không đi qua sớm dưới đàn hay sao mà ngồi chơi có mình vậy mày? Ba Thành hả? Bữa nay ông Tư bận việc cho nên không có ai tổ chức chơi mày ơi. Có ổng mới vui, chứ dần sớm dưới á, ai nấy cào một hai bài rồi rút hết à. Mình ổng bao sâu tới khuya luôn á. Ủa, mà bữa nay đi câu được mày? Ý hỏi muốn nhậu chứ gì. Mày qua bà Hai Lụa mua chai đế đi, tao về nướng mấy con cá rồi chạy qua liền. Đúng là thằng bạn chí cốt của tao á, nói cái là hiểu liền. Không có dễ ăn đâu nghe mày. Mày mốt trúng mánh á, mày đãi tao nghe. Biết rồi. Mà mày đừng có cầu cho tao trúng mánh là được à. Sao vậy? Nói chưa hết câu, Thành há hốc miệng không ngậm lại được, vì anh chợt nhớ ra Tuấn làm cái nghề đờn đám ma. Tuấn dội lên tiếng. Biết rồi mà còn hỏi mày. Bộ mày muốn tao trúng mánh lắm sao? Tao quên. Thôi, để tao đãi mày luôn cho lành. Cả hai cùng cười vang một khúc xong, rồi Thành chèo ghe vội vã về nhà. Tuấn ngồi dạo thêm một đoạn Nam Ai, rồi cũng bỏ cái đờn, chạy lên Bà Lụa mua chai rượu, chờ Thành đưa mồi qua. Vừa bước xuống ghe thì chuông điện thoại treo lên. Tuấn cầm máy thấy số anh Lưu là Hằng, vội vàng bắt máy. Alo, anh nghe đây. Anh Tuấn đó hả? Em Hằng nè, anh nhớ không? Tuấn giả bộ ngây ngô. Hằng nào vậy cả? Anh không nhớ, cho anh xin lỗi nha. Nói vậy thôi chứ Tuấn đã lưu số của Hằng từ cái ngày anh gặp cô ở bên xóm dưới. Hằng là cháu gái của ông Tư từ Sài Gòn về. Dù từ nhỏ đã không sống ở quê, nhưng do máu truyền thống gia đình Hằng rất mê hát cải lương. Thứ sáu tuần rồi, Tuấn xuống đợn ở xóm dưới, ngay lúc Hằng về nghỉ hè nên hai người gặp nhau. Hằng thấy Tuấn đợn hay nên đem lòng cảm mến. Còn Tuấn thấy Hằng xinh đẹp nên cũng dò hỏi số điện thoại. Anh đã lưu tên, nhưng bây giờ làm bộ quên để dò ý xem Hằng như thế nào. Đầu dây bên kia Hằng có vẻ giận dỗi. Trời ơi, em Hằng ở xóm Gò Mối nè. Bộ anh quên thiệt luôn vậy đó hả? Nghe buồn dễ sợ luôn á. À, anh nhớ ra rồi. Bé Hằng cháu bác Tư phải không? Bữa anh đàn em hát bài Khung Trời Miền Hạ của soạn giả Diệt Sơn đó, mà quên người ta rồi hả? Giận anh dễ sợ luôn á. Tại mới gặp em có một lần à, cho nên anh quên mất tiêu. Vậy chứ nếu anh gặp em nhiều lần chắc anh nhớ chứ gì. Thì cũng có thể. Nè, vậy anh nhận em làm đệ tử đi. Tuấn trong bụng cũng muốn qua lại để dạy Hằng hát, nhưng anh làm bộ nói. Ừ, Đệ tử thì anh vẫn nhận, nhưng mà ai chưa biết hát thôi, chứ giỏi như hàng trội á, anh sao dám. Anh Tuấn cũng hay quá ha. Em chưa nói mà từ chỗ khéo rồi. Em biết anh đâu có thèm nhận đệ tử hát dở như em đâu. Ừ, thôi em đừng có giận. Anh chỉ sợ không biết nhiều để dạy cho em thôi, chứ em hát hay quá còn gì. Nếu mà hàng không chê á, thì anh xin được đàn cho em hát. À, vậy tốt quá. Bây giờ anh rảnh không? Em qua anh nha. Tuấn nhớ tới cuộc hẹn với ba Thành, sợ hàng tới nó lại suốt chiêu cua mất con nhỏ thì hết dạy dỗ gì luôn. Mà sợ hàng còn đòi theo cái nghề chạy lưới câu cá nữa thì khổ thêm. Ba Thành vốn hiền lành chăm chỉ, nhưng lại được dỗi cái chém gió. Mặc dù Tuấn cũng không phải dạng ít nói gì trong làng này, nhưng biết mình không phải đối thủ nên anh vội đáp ngay. Ờ thôi thôi, để anh qua bên đó cho. Anh đang sẵn trên ghe nè, chứ giờ này mà em phải chuẩn bị nữa lâu lắm. Nghe thấy có lý, giá lại mình cũng không biết chèo ghe, có đi cũng phải nhờ người ta đưa, nên Hằng đồng ý ngay. Dạ, vậy thầy chịu khó qua bên này nha, có gì học trò sẽ hậu tạ sau. Nói xong Hằng tắt điện thoại đi. Tuấn vội vàng chèo ghe đi ngay. Được một đoạn mới sực nhớ ra cuộc hẹn với thằng bạn, nên anh nhắn tin nói là có việc. Ba Thành gần tới nơi thì nhận được tin nhắn của Tuấn. Anh hơi bực mình, nhưng chợt nghĩ tới Tuấn đang si mê nhỏ Thương con bà lụa. Nhưng Thương thì lạnh lùng không hề đáp lại tình cảm của Tuấn. Thành nghĩ, ơi, chắc là đi mua rượu gặp nhỏ Thương, nó nhờ đàn cho hát cho nên quỷ kẹo mình luôn chứ gì. Đúng là cái thằng dạy gái mà, vì mỹ nhân bỏ bàn hiền, mày nhớ đó. Nghĩ rồi Thành cũng lặng lẽ xách sâu cá nướng đi về nhà ăn một mình. Tuấn chèo ghe không ngơi nghỉ, đầu nửa giờ sau thì tới sớm Gò Mối. Ở quê này người dân xưa thường xem địa thế đất đai và những gì đặc trưng của từng vùng để đặt tên cho cái xóm. Xóm của Tuấn có ngã ba sông lớn, một nhánh sông dẫn tới khu rừng đước rộng mênh mông. Ai đi ghe qua tới đoạn này cũng dừng lại hỏi thăm là đi ngã nào tới rừng đước, nên gọi là xóm rừng đước. Còn xóm của Hằng ngày xưa có rất nhiều ụ mối, chúng tạo thành những cái gò lớn, vì vậy gọi là xóm Gò Mối. Bây giờ người dân nuôi cá hay tới đó đào về cho cá ăn, nên cũng chẳng còn mấy cái gò. Tuấn đang lay quay chuẩn bị mang đàn lên thì có tiếng gọi từ xa. Anh Tuấn, anh tới rồi hả? Có cần đem gì lên ghe không? Em tới giúp cho nè. Tuấn nghĩ thầm trong bụng, ôi sao hôm bữa cũng thấy nết na thùy mị lắm mà, sao bữa nay chưa thấy hình mà đã thấy tiếng rồi trời. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn cười nói, có cây đợn với anh thôi, bây giờ anh mang đợn lên, cho bé Hằng mang anh lên giùm nha. Thôi thôi, giờ để em xuống ghe luôn tập luôn cho vui. Anh Tuấn khỏi lên, em mang anh lên không có nổi đâu. Dứt câu thì Hằng cũng đã xuất hiện trước mặt Tuấn. Cô vừa thở mệt nhọc, vừa đưa tay buộc lại mớ tóc bị gió thổi cho rối bời. Tuấn chưa kịp nói gì thì Hằng đã nhảy tót lên ghe. Cô ngồi đối diện với Tuấn, nhìn mái tóc đuôi gà, bộ đồ bà ba xanh, Tuấn thấy Hằng cũng dễ thương quá. Anh nhìn cô đăm đăm. Hằng hồn nhiên cất tiếng, Tuấn à, bữa nay anh tập giúp em bài Dạ Cổ Hoài Lang của Cao Văn Lầu nha. Mai mốt nghỉ hè xong á, đi học lại kiểu gì trường cũng có tổ chức cuộc thi hát đầu năm. Em sẽ thi hát cái bài này cho tụi bạn nó lé mắt chơi. Trên đó tụi nó thi hát toàn nhạc trẻ không hả? Mình chơi vậy nó mới lạ. Ừ cũng được, mà sao bé Hằng không chọn cái bài giọng cổ hay là trích đoạn nào đó để thi, mà lại chọn bài này vậy? Thì tại em nghe nói bài Dạ Cổ Hoài Lang á là tổ của đờn ca tài tử, nên em muốn chơi á là chơi cho nó xưa luôn, mới lạ vậy mà. Nói xong cả hai nghiêm túc bắt đầu tập. Giọng hát của Hằng thì rất trong trẻo, rất hay, nhưng nhịp nhàng còn quá yếu nên tập cũng đến gần khuya mới xong. Hằng cảm ơn Tuấn rồi cô nói, à, em dở quá cho nên tập lâu, để tập thêm vài lần nữa cho chắc rồi trả thù lao luôn nha thầy. Tuấn vội từ chối, thôi thôi em khách sáo quá à. Anh biết cái gì á thì chỉ lại cái đó thôi, tiền bạc làm gì chứ. À, nhưng mà anh Tuấn làm vậy em ngại lắm. Không sao, chỉ cần Hằng thi tốt đạt giải cao là anh vui rồi. Nhận tiền á anh không có dám tới chỉ nữa đâu. Hằng sợ cho nên ngây thơ trả lời, à, vậy thôi, anh Tuấn không nhận á thì em ráng học giỏi đền đáp công ơn của thầy vậy. Nhưng mà mai mốt em đạt giải cao, anh Tuấn không được gọi em là bé nữa đâu nha. Nói xong câu đó, Hằng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Tuấn thì tròn mắt nhìn cô, vì anh không ngờ một cô bé còn nhỏ tuổi lại không thích bị gọi là bé. Thấy mặt cô Hằng đỏ ửng lên, Tuấn không biết nói gì thêm nên cả hai cùng cười. Rồi Hằng bước vội lên trên bờ, chạy thẳng về nhà. Tuấn một mình chèo ghe quay về nhà, mà lòng anh thầm nghĩ: Hằng tính tình thì trẻ con quá, nhưng mà mặt mũi cũng dễ thương đó. Ý, mình nghĩ gì vậy trời? Mình yêu em thương mà, sao lại nghĩ tới Hằng chứ? Đang miên man trong giọng suy nghĩ vu vơ thì có chuông điện thoại làm cho anh bừng tỉnh. Là một số lạ gọi tới. Anh bắt máy lên và hỏi: Dạ, ai đầu dây vậy? Tao Sáu Khôi nè. Ý trời, vậy mà chú lấy số lạ gọi làm con hết hồn à? Mày giờ chèo ghe nhanh qua bến cây da đi, nhớ mang đần theo. Nhà bà Tắm mơ có người mới chết đuối, đêm nay làm lễ mai chung luôn đó. Tay cầm điện thoại mà Tuấn bỗng trung trung. Làm cái nghề đi đờn đám như anh thì không sợ gì mấy chuyện có người chết. Nhưng mỗi lần chú Sáu Khôi gọi hay báo tin ban ngày, bây giờ tự dưng nửa đêm đang chèo ghe mà còn nghe tin chết đuối thì không khỏi sợ sệt. Đầu dây bên kia chú Sáu nói lớn: Nè, có đi được không để tao còn tính? Sao im ru vậy mày? Dạ, con đi được chú Sáu. Giờ con qua liền nè. Tay trung trung bỏ điện thoại vào trong túi. Tuấn nghe ớn lạnh cả người, nhưng có việc thì đi thôi. Đường nào về nhà cũng qua bến cây da trước. Anh cố xua đi cảm giác sợ hãi mà bơi xuồng thật nhanh. Còn khá xa thì anh đã nghe tiếng trống tiếng kèn vọng tới, càng tăng thêm sự thê lương và lạnh lẽo. Tuấn cố trấn tĩnh bằng cách cầm điện thoại ra mở nhạc nghe. Nhưng vừa đưa tay ra phía sau thì cái đờn của anh tự nhiên phát ra một tiếng kêu. Giật mình chết lặng, người xém ngã xuống lòng ghe. Ngay lúc gần liệm đi thì anh nhận ra cây đờn treo ở phía đầu ghe, do anh chèo quá mạnh nên bị tuột ra phía sau lưng mình. Rồi đưa tay về phía sau định lấy điện thoại, nhưng không may chạm vào cần kéo cho nên phát ra tiếng kêu. Hú hồn lấy lại bình tĩnh, rồi anh nghĩ: Ôi, thiệt tình, bữa nay mình sao vậy trời? Cứ tự mình nhắc mình thôi, làm cái nghề này mà còn sợ, ai biết chắc cười cho thúi mặt luôn. Tuấn khẽ cười rồi cố chèo ghe đi thật nhanh. Ánh đèn nhà bà Tám mơ sau bóng cây da cũng hiện ra trước mắt. Tuấn vui mừng quên hết sợ hãi. Anh buộc ghe vào cây da rồi cầm đờn bước lên. Khung cảnh tang tóc và mùi nhang khói khiến cho Tuấn cũng rưng rưng. Một cô gái trẻ với bộ đồ tang bước ra, đưa tay làm hiệu mời anh về phía ban nhạc. Tuấn ngẩn ngơ với sắc đẹp của cô gái trước mặt mà không hề di chuyển. Cô gái tưởng rằng anh không hiểu ý, mà âm thanh lại ồn quá nên cô mới níu tay anh dẫn về phía chú Sáu Khôi và những bạn đồng nghiệp đang đợi. Bàn tay mềm mại làm cho Tuấn lơ đãng trong cái chuyện đợi. Mỗi khi cô nàng xuất hiện, Tuấn lại trật nhịp đi. Chỉ vài bài thì chú Khôi không kìm được nữa. Chú đập cây guitar phím lõm xuống đất rồi bực mình nói: Nè, bữa nay mày sao vậy Tuấn? Làm cái nghề này mà không tập trung là không được đâu nha. Những bản nhạc cuối cùng để đưa linh hồn người ta về nơi khác, không làm nghiêm túc á, thì có lỗi với người nằm đó lắm đó, mày biết không? Tuấn giật mình quay lại nhìn chú Khôi. Cây đờn chú đập xuống đất tư thế rất mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng khi va đập xuống mặt đất lại nghe rất nhẹ nhàng. Bởi vì đâu nhạc công nào nỡ xuống tay mạnh với bạn đờn yêu quý của mình chứ. Tuấn giật mình bởi giọng nói của chú Sáu, tuy không lớn nhưng đầy uy quyền. Dạ, con xin lỗi chú, con biết rồi. Nói xong, Tuấn chỉ cúi đầu mà đờn không dám nhìn lên, không dám nghĩ tới cô gái xinh đẹp kia nữa. Thức trắng một đêm để làm việc, ban nhạc lễ ăn dội qua loa ít món, rồi ai cũng ra võng nằm nghỉ ngơi. Tuấn cũng như các anh em, anh nhẹ nhàng dựa cây đờn vào trong góc nhà, rồi chọn cho mình một chiếc võng ở trước sân nhà, dễ quan sát để nghỉ ngơi. Bình thường Tuấn rất thích những nơi kín đáo, vắng vẻ yên tĩnh, nhưng hôm nay biết người nhà có một cô gái dễ thương như vậy nên anh cũng muốn tìm xem nàng đang ở đâu. Không uổng công chờ đợi, anh nằm đợi chưa đầy 10 phút thì nghe có tiếng bước chân đi. Mở mắt trộm nhìn thì đúng là cô gái ngày hôm qua. Cô bưng cây nước nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh mỗi giỏng một chai chanh muối cho các chú nhạc công giải khát. Đến người cuối cùng thì cô quay lại, ngạc nhiên khi thấy Tuấn đã ngồi dậy và đang nhìn cô. Tuấn cười cười rồi nói: Cảm ơn cô nhiều nha. Cô gái khẽ mỉm cười đáp: "À, xin lỗi đã làm anh tức giấc nha." "Không sao, tôi cũng khát nước định dậy đi tìm uống đây. Mai nhà của cô, cô là cứu tinh của tôi rồi đó." "Mà cô tên gì vậy?" "Dạ em tên Uyên, em là cháu ruột của cô Lâm á." "À, tôi chào anh, em vô phụ canh đốt nhang cho cô đã." Nói xong, Uyên khẽ cúi đầu đi thẳng vào trong nhà. Tuấn nhìn theo mà tiếc nuối vì vẫn chưa xin được số điện thoại của nàng. Ngẫm nghĩ rồi Tuấn tự cố xua đi: "Ôi, sao vậy chứ? Còn thương của mình mà, mình chưa được em ấy chấp nhận, sao mà cứ nhớ quá vậy nè." Đầu giờ chiều, ban nhạc lễ cùng đoàn mai táng đưa bà Lâm ra nghĩa trang. Những tiếng khóc thê lương, những gương mặt buồn trười trượi, cảnh này Tuấn đã quá quen. Nhưng không hiểu sao thấy Uyên buồn, lòng Tuấn cũng không sao bình thường cho được. Có vài người còn tưởng anh là thân nhân của bà Lâm nữa. Mọi việc đã hoàn tất, căn nhà trở lại sự trống vắng. Đội mai táng và ban nhạc cũng thu dọn ra về. Uyên chạy đến bên chú Khôi, cô nói: "Dạ bữa nay nhà con lu bu quá cho nên thiếu sót, có gì chú bỏ qua giùm gia đình con nha." Chú Khôi vội xua tay đáp: "Thôi có gì đâu con, gia đình có chuyện buồn, ai đâu mà nỡ trách móc gì đâu mà con lo." "Dạ, để mai mốt con ghé chú gửi tiền bồi dưỡng cho ban nhạc nha chú, các anh các chú thức đêm cực khổ quá." "Thôi có gì đâu, công việc mà ai cũng quen hết rồi, chỗ quen biết có gì mà con khách sáo, để đó con từ từ rồi tính cũng được. Mà con cho chú lại số điện thoại của con đi, bữa nghe nói thằng Út em con muốn học bên nhạc lễ, để sắp xếp được chú gọi nhắn nó qua học." Nghe tới số điện thoại, Tuấn bừng tỉnh. Anh cố chăm chú nhìn vào mảnh giấy Uyên đang ghi cho chú Sáu Khôi rồi lưu lại vào máy của mình. Tuấn cũng không hiểu sao anh lại làm như vậy nữa, chỉ biết là anh đang rất cần số của Uyên, rất muốn gặp lại Uyên mà thôi. Chú Khôi bỏ mảnh giấy vào trong túi rồi chào gia chủ ra về. Tuấn cũng mang đờn theo sau. Mỗi người bước xuống một cái ghe nhỏ, chèo thẳng trở về nhà. Một thời gian khá dài, trong làng không có đám nên Tuấn ở nhà luyện thêm tay nghề. Tối nào những nhà xung quanh cũng nghe tiếng đờn vang vọng ra. Hầu như người dân đã quen với âm thanh đờn ca nên không ai để ý hay khó chịu gì về các chàng nhạc công tập đờn về đêm cả. Một hôm do quá chán với Thành, Tuấn nằm ngủ mê man bỏ cây đờn giữa nhà mà không thèm treo lên vách. Đang mơ mơ màng màng thì anh nghe thấy tiếng của cả một dàn nhạc tấu lên bài Sầu Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng. Cố gượng dậy nhưng toàn thân nặng trĩu. Nghe kỹ hơn thì chỉ còn mỗi tiếng đờn cò chậm chậm từng câu, từng chữ. Cố nhớ lại cái bài này đã từng nghe ở đâu rất quen. Thì ra đó là bản nhạc mà hôm đờn ở đám nhà của Uyên, gia chủ đã yêu cầu trước khi hạ nắp quan tài sẽ đờn bài đó, vì cô Lâm lúc còn sống rất mê ca khúc này. Cố mở mắt ra nhìn thì cây đờn đang trung lắc lên dữ dội và phát ra tiếng đờn. Nghĩ rằng mình đã quá chén với ba Thành cho nên qua mắt thôi, cố dụi vài lần thì không còn thấy gì nữa. Tối hôm sau trước khi tập nhạc xong, anh lau chùi cây đờn cẩn thận rồi tự nói với nó: "Chắc là hôm qua tao bỏ bê mày nên mày giận tao lắm phải không? Bữa nay tao sẽ treo mày lên cẩn thận, đừng có buồn nha, đừng có làm tao sợ nữa đó." Mọi việc đâu vào đó, anh mở một bản nhạc hòa tấu rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khuya trời lạnh quá, anh kéo tấm chăn đắp qua người thì bỗng dưng thấy một cái bóng trắng từ ngoài lướt vô. Chưa kịp nghĩ gì thì Uyên đã xuất hiện trước mặt anh với một bộ đồ bà ba trắng, tay ôm cây đờn. Cô nói: "Đờn của anh nè, sao ông cất đi mà bỏ ngoài võng vậy?" Tuấn giật mình nhớ lại lúc chiều ngồi ngoài đó tập cho Hằng hát rồi quên mang cây đờn này vô. Chiều nay anh treo cây đờn trong nhà mà bỏ quên một cây khác ở ngoài đó. Nhạc công dù nghèo hay giàu cũng đều có cho mình một vài cây đờn, chứ ít ai chỉ có một cây. Nhưng điều làm cho Tuấn bất ngờ không phải là chuyện quên cây đờn, mà giữa đêm khuya lạnh lẽo với một người đàn ông chưa vợ thì sự xuất hiện của một cô gái khiến ngọn lửa tình dâng lên ngùn ngụt. Anh mỉm cười kéo lấy tay Uyên, nhưng vừa chạm tới thì bàn tay ấy lạnh buốt. Ngỡ thời tiết khuya đã khiến cho cô lạnh, nghĩ vậy anh bật lên choàng ôm lấy Uyên, thì vòng tay của anh ôm vào khoảng trống, không giữ được thăng bằng, anh ngã xuống nền nhà. Cố gượng dậy thì không thấy Uyên đâu, cây đờn cũng không khó, cửa nhà thì vẫn chốt ở bên trong. Tự trách mình nhớ ra hình dáng xinh đẹp của Uyên cho nên mơ mộng quá sức thôi. Tuấn tự cười rồi lại chìm sâu vào trong giấc ngủ. Và suốt mấy đêm liền Tuấn đều thấy Uyên xuất hiện ra, nhưng gọi điện thì máy không liên lạc được. Định bụng sẽ xuống bến cây da tìm Uyên, nhưng ngại gia đình cô biết chuyện, và quan trọng là anh sợ Thương biết được. Dù nói chuyện với ai, dù đã gần gũi với Uyên, nhưng lúc nào Tuấn cũng chỉ yêu Thương, muốn được có Thương mà thôi. Có lẽ khi người ta không có được cái gì thì họ càng khao khát cố gắng lấy được nó. Huống chi Tuấn là một người đàn ông không chinh phục được một cô gái thì càng ấm ức, càng sĩ diện, vì đã lỡ nói với Thành là giá nào anh cũng sẽ thành công. Hôm nay Tuấn dự định sẽ chèo ghe hóng mát trên sông để giảm phần căng thẳng mấy ngày qua. Nhưng khi vừa bước ra sân thì nghe tiếng hát từ xa vọng lại. Lắng tai nghe kỹ biết đó là Thương. Cô đang ngồi rửa trao bên bờ sông rồi ngâm nga vài câu vọng cổ. Đột nhiên ba Thành cắt ngang: "Ủa cô Thương, lâu lắm mới thấy cô ra bờ sông hát hò đó nghe." "Anh Thành, bữa giờ em bận phụ má bán cho nên không có rảnh đi tra tấn mọi người đó." "Trời đất, nhiều người thèm nghe cô Thương hát mà không được đó, chứ tra tấn gì cô." "Anh Thành chọc em hoài à, có ai thèm nghe em hát đâu chứ." "Thì thằng Tuấn đó chứ ai, bữa nào nó cũng ra ghe rồi giả bộ đợn chợ nghe cô Thương hát đó." Đang định bụng sẽ lại cùng tham gia câu chuyện, nhưng nghe Thành nhắc tới tên mình, Tuấn do dự không đi nữa. Nghĩ phần lại đó có thằng Thành kiểu gì cũng không cưa cẩm được cô nàng. Vì Thương rất hay mắc cỡ, nếu có đông người mà ai chọc kẹo vô, cô sẽ bỏ đi ngay. Huống hồ chi Thương lại cũng đang né tránh Tuấn, nên anh quyết định quay về nhà, tìm dịp khác để nói chuyện với Thương. Khoảng 10 phút sau thì Tuấn quay về tới nhà. Chợt thấy cây đợn của anh thì anh nghĩ ra kế mang đợn ra sông rồi rủ Thương hát, vì anh biết cô mê ca nhất trong xóm này. Nhưng thấy bóng Tuấn cầm đợn từ xa, Thương đã quay vào trong để tránh né. Thương là một cô gái xinh đẹp nhất xóm Rừng Đước, dáng cao cao, mái tóc dài, làn da trắng cùng gương mặt rất có duyên. Cô lại hát hay nhất nhì trong xóm nên không ít những chàng trai si mê. Vì dân tài tử với nhau nên không tránh khỏi anh chàng Tuấn cũng rất si mê cô. Nhưng Thương thì hồn nhiên ngây thơ, cô không thích chuyện yêu đương, chỉ suốt ngày đam mê ca hát. Mỗi tối có câu lạc bộ nào trong xóm tổ chức đơn ca, cô đều đến đầu tiên và là người cuối cùng ra dậy. Khi biết Tuấn yêu mình nhưng anh lại không nói thẳng ra, làm Thương khó bề từ chối, cô chỉ biết tránh né gặp anh và thể hiện thái độ tự nhiên rõ ràng hơn. Mấy hôm nay không thấy Tuấn ở nhà nên cô lại tiếp tục ra sông hò hát cho thoải mái. Sở thích của Thương là mỗi chiều ra sông rửa trao, hái sen, giặt đồ rồi ngâm nga mấy bài vọng cổ. Nhưng từ ngày Tuấn để ý cô thì cô phải bỏ đi cái đam mê thường ngày đó của mình. Ôm đờn ra lại không gặp được Thương, Tuấn thẫn thờ ngồi bên bờ sông nhìn xa xăm mà suy nghĩ. Liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi Thương hay không đây? Thương tránh mình hay chỉ là vô tình thôi? Ok, phải nghĩ tươi sáng lên, đừng quá tiêu cực làm gì. Chợt ba Thành cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn. Ê, cái thằng gì mỹ nhân mà bỏ băng hiền, bây giờ mới xuất hiện hả mày? Mày nói gì vậy? Ai gì mỹ nhân, ai bỏ bạn chứ? Thì mày chứ ai? Bữa hẹn hò qua nhậu á, lại bỏ đi đâu mất tâm, làm tao qua tới nơi rồi phải quay về đó. Xin lỗi mày nha, bữa đó tao có việc gấp. Thôi, bữa nay tao bao mày một chầu, bù lại mày chịu không? Cũng được đó, mà để coi mày đãi tao món gì, có xứng đáng tha tội hay không đã. Hôm bữa đi làm sớm trên, gia chủ gửi cho ký khô cá lóc, bây giờ mời mày khô chiên với đế, được không hả, thằng bạn quỷ sức? Chà, cái món này cô bộ cũng tạm được à. Thôi thì xóa tội cho mày, mà bây giờ để tao đi mua rượu nha. Thôi thôi, để tao mua mời mày luôn, cho nó trọn vẹn tình nghĩa. Không phải vì Tuấn tốt với Thành, nhưng lúc nãy đã nhìn thấy Thương, chắc chắn giờ này cô sẽ có ở nhà, cho nên anh mới dành đi mua. Thành vô tư cười lớn. Chứ, được lắm, phải vậy chứ. Mày đi đi, để tao lên ghe của mày đánh một giấc. Bữa nay mắc cả trứng gì mà cá không cắn cầu, Đi từ sáng sớm tới giờ được có hơn ký à. Chắc đủ tiền gạo ngày mai thôi à. Chán quá trời. Nói xong Thành nhảy xuống ghe, tay với lấy cây chẹo kê lên gối nằm ngủ một giấc ngon lành. Không phải tự nhiên mà Tuấn chỉ đi mua trụ mà ba Thành có ý nằm ngủ. Anh biết là Tuấn cũng phải chuẩn bị chiên khô rồi gặp Thương dài dòng câu chuyện, nên tốt nhất là ngủ một lát cho khỏi mất công chờ đợi lâu. Nghĩ tới Thương, Tuấn chạy dội về phía quán trụ của bà Lụa mà không thèm ngó lại thằng bạn, mặc kệ nó làm cái gì ở trên ghe của mình cũng được. Ở vùng này là vậy, dù làm nghề chài lưới, đánh cá hay nghề khác thì ai ai cũng có cho mình một chiếc ghe để đi lại trên sông. Từ xóm này qua xóm kia, từ nhà này qua nhà nọ cũng phải qua sông thôi. Chiếc ghe không chỉ là phương tiện đi lại mà nó còn là một sân chơi, một mái nhà nho nhỏ cho những người con của vùng sông nước. Lại nói Thương đang ngồi trong chừng quán giúp cho má, vì hôm nay bà Lụa phải lên chợ mua thêm hàng về bán. Quán bà Lụa không chỉ bán trụ mà còn bán các đồ dùng hàng ngày như xà bông, kem đánh răng, sữa tắm, dầu ăn, đường, bột ngọt, mắm muối, rồi cả xăng dầu cho những chiếc ghe máy. Nói chung quán của bà bán tất cả đồ dùng thường ngày để người dân tiện bề sử dụng mà không cần mỗi cái lại phải chạy lên chợ huyện để mua. Thương cầm điện thoại chăm chú, có lẽ đang nghe những bài ca tài tử mà mình yêu thích. Theo phản xạ tự nhiên, thấy có bóng người tới, Thương cũng không ngước lên mà hỏi luôn: "Dạ, khách mua gì ạ?" "Anh nè, Thương bán cho anh một lít rượu với. Thằng Thành nó bận cho nên nhờ anh đi mua giùm đó." Tuấn nôn nóng tới quán để gặp Thương, nhưng khi tới rồi mà mua trụ thì ngại quá, vì anh đang theo tán tỉnh nàng mà. Mà con gái không mấy ai thích con trai uống rượu đâu, bởi lẽ anh mới vội nói là thằng Thành nhờ đi mua giùm. Thương nghe giọng của Tuấn thì giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cô cười nói: "Rồi rồi, để Thương rót cho Tuấn. Mà Tuấn có mang theo chai đựng không?" Thương hỏi vậy vì ở quê người ta đi mua trụ hay dầu ăn, mắm muối thường mang theo chai, mang hũ tới đựng, để về nhà khỏi mất thời gian trút dạo, cũng như hạn chế sử dụng chai lọ, túi ni lông. "Nè, em rót vô túi ni lông giúp cho anh cũng được mà. Thằng Thành nó nhắn tin gấp quá cho nên cũng đâu có đem chai đựng gì hết đâu." "À được rồi. Mà Tuấn mua thêm mồi gì không vậy? Má Thương mới đem về hạt điều, đậu phộng rang, rồi có cả khô mực tẩm sẵn nữa nè, ngon lắm á." Nghe Thương mời, Tuấn đâu nỡ từ chối. "Thương lấy cho anh thêm mấy gói đậu phộng rang với một phần mực tẩm luôn nha." "Trời, hai người nhậu thì chỉ cần mua hai lạng là đủ rồi. Nguyên hộp cả ký nhiều lắm á." "Không sao đâu, anh với nó lại rài tới khuya cũng hết à." Nói xong Tuấn thấy mình bị hớ. Nói kiểu như vậy thì Thương biết mình nhậu với Thành cho còn cái gì nữa, nên anh ngại ngùng nói thêm: Anh thích ăn mực tẩm lắm, cho nên mua để dành ăn từ từ." Thương mỉm cười mang ra cho Tuấn một túi rượu, một hộp mực, rồi nói: "Tiền bữa Tuấn mua trà rồi đi về dội chưa có thối lại, còn dư nè, cho nên bây giờ khỏi trả nha. Bây giờ Thương bán cái này là quê đó." "Thôi thôi, cái này thằng Thành nó nhờ anh mua cho nên trả tiền khác chứ." "Thì Tuấn cứ lấy số tiền của anh Thành gửi lại là được rồi." Thương cố tìm cách trả lại tiền mà Tuấn gửi dư lần trước. Còn Tuấn thì để ý cô nên muốn thể hiện là mình hào phóng. Cả hai nói qua nói lại một hồi, Tuấn cũng đành chịu thua mà lãng qua chuyện khác. "Vậy cũng được, anh chỉ muốn tiền ai nấy tính thôi. Mà bữa giờ không thấy em qua bên câu lạc bộ mà non hát văn nghệ nữa gì?" "Tại tôi bận quá. Dạo này con Út nó lo ôn thi nên không có ai phụ má hết." Nói vậy thôi chứ Thương không muốn qua là vì né tránh Tuấn. Câu lạc bộ đó nhạc công chính là anh nên cô mới không dám qua. Lâu rồi không gặp Thương, Tuấn cố tình tìm cơ hội trò chuyện. Đang chưa biết phải nói gì thì cây đờn kìm của ba Thương treo trên vách lọt vào tầm mắt đã làm giật cứu tinh của anh. "À, lâu lắm rồi anh chưa đờn lại cây đờn của chú ba. Cũng lâu rồi chưa có nghe Thương hát, cho nên anh đờn em hát anh nghe một bài được không?" "Trời đất, giờ này ở quán mà hát họ gì không? Thôi lúc khác đi." "Có sao đâu, mình ca hay chứ phải dở đâu mà sợ người khác nghe. Không chừng vậy á còn có khách vô mua hàng đắt hơn nữa đó." "Thôi thôi, quán tôi chưa có ế đâu, về má rầy chết á." Ừ, nếu mà em không mắc á, anh ở đây tới khuya luôn á. Thấy tình hình căng thẳng nên Thương cũng đành chịu thua mà đồng ý hát một bài cho Tuấn, không thôi ở ngoài cũng kẹt. Ờ, vậy thôi, ông đợi đi. Tuấn vui mừng dạo lên bài Phụng Hoàng. Giọng ca của Thương trong trẻo ngọt ngào khiến cho tiếng đờn của Tuấn càng mùi mẫn hơn. Thương và Tuấn là đôi bạn từ lúc nhỏ ở gần nhà với nhau. Hai đứa bằng tuổi nhưng Tuấn cứ muốn được làm anh. Hồi nhỏ cũng nói chuyện tao mày thôi, nhưng từ ngày biết yêu, từ ngày để ý Thương, anh đổi cách xưng hô. Còn Thương muốn tự nhiên và không hề động lòng trước Tuấn nên vẫn giữ cách xưng hô cũ. Câu hát cuối cùng vừa chấm dứt thì nhỏ Lan tới. Thương vui mừng trạng trở trong khi Tuấn vẫn còn ngẩn ngơ say sưa với giọng hát của cô nàng. Lan lên tiếng làm cho Tuấn chợt tỉnh. À, chào anh Tuấn. Ê Thương, lấy tao 10 gói rau câu giòn đi mày. Tuấn vội vã đứng lên. À thôi, tạm biệt hai cô nghe. Gật đầu chào rồi anh treo lại cây đờn lên vách và ra về. Lan nhìn theo bóng của anh trong khi Thương quay vào trong lấy đồ cho cô. Thật ra Lan tới từ nãy tới giờ, nhưng thấy Tuấn đang đờn cho Thương hát nên cô không vô ngay. Cô muốn đứng ngoài để nghe tiếng đờn im dịu của Tuấn. Lan và Thương là đôi bạn thân. Cô thích giọng hát của Thương và đặc biệt là say mê tiếng đờn của Tuấn. Từ lâu Lan đã đem lòng yêu Tuấn, nhưng ngại ngùng không dám nói ra. Hôm nay chợt thấy ánh mắt của Tuấn nhìn Thương tha thiết nên cô định bụng sẽ không che giấu lòng mình nữa. Lan bèn dò hỏi Thương. À, bà chứ ông Tuấn quen nhau hả? Trời ơi, làm gì có cô nương. Ông đờn hay, bà hát ngọt, hai người hợp á, mà sao không quen đi. Thôi bà đừng có xàm nữa. Tình yêu là chọn lựa của con tim, khi nào nó rung động thì mới yêu được, đâu phải cứ thấy hợp là yêu đâu bà. Mà bà cũng mê hát vậy, có thích ổng không? Tôi không biết nữa bà. Ai thấy ngập ngừng vậy á, chắc ưng rồi phải không? Vậy để tôi nói ông Tuấn giùm cho. Ý thôi đi, bà mà nói á, chắc tôi mắc cỡ không dám gặp ảnh luôn á. Vậy thôi, để tình yêu hai người từ tới cho lành vậy. Nói xong, hai cô gái cùng cười. Lan vội vã quay trở về nhà. Cô sợ đứng lâu Thương sẽ thấy gương mặt đỏ ửng lên của mình. Ba Thành ngủ được một giấc thì giật mình khi Tuấn vừa bước lên ghe. Cả hai trải tấm bạc ra sàn rồi bắt đầu cuộc nhậu. Nói qua nói lại mỗi người được vài ly thì sàn ghe bỗng phát ra tiếng kêu lộc cộc và trung lên nhẹ nhẹ. Thành giật mình hỏi Tuấn. Ê, ghe mày có cái gì à? Đâu có gì đâu mày. Sao mà tao nghe tiếng lộc cộc rồi ghe rung lên nữa đó mà mày không thấy gì hết à? Tuấn trầm ngâm nói. Hình như là có. Tao nghe giống tiếng sông Lan gõ đó mày. Nhưng mà trong kia tao để cây đờn, chứ sông Lan để trong nhà rồi mà ta. Ê, mày đừng làm tao sợ chứ mày. Hai người im lặng được vài giây, ghe lại trung lên. Để ý kỹ thì ra đó là tiếng điện thoại của Tuấn trung lên trong bo ghe. Anh chạy vào trong thì thấy cây đờn bị ngã xuống. À, tao có điện thoại. Chắc cây đờn bị ghe trung làm ngã cho nên phát ra tiếng kêu lúc nãy đó. Thành suy nghĩ, nếu mà tiếng đờn ngã xuống thì nó sẽ khác chứ. Nhưng không có ý kiến nào hay hơn nên cũng đành ậm ừ cho qua. Sao? Mà Thương gọi hả? Để tao nhậu ăn mồi lai rai cũng được. Mày nghe đi, không thôi em giận đó. Không phải Thương, nhưng mà để tao gọi lại cho nhỏ này coi, nó gọi tao có việc gì không? Kiếm một trò mày ơi. Nói rồi anh gọi lại cho Lan. Đầu dây bên kia Lan dịu dàng hỏi. À, anh Tuấn đang ở đâu đó? Anh đang trên ghe trước nhà nè. Anh có bận gì không? Em hỏi bài xíu được không? Được chứ. Hỏi cái gì anh sẵn sàng trả lời hết, nếu mà anh biết. Hay là giờ em qua anh hỏi cho tiện nha. Tuấn thành thật khai báo. À, anh đang ngồi nhậu với thằng Thành nè. Nếu mà không ngại á thì em cứ qua. Đâu có gì đâu anh, hỏi bài thôi mà, có ngại gì đâu. Vậy khoảng 20 phút nữa em qua tới nha. Nói xong, Lan sửa soạn rồi chèo ghe qua bên Tuấn. Hỏi bài chỉ là cái cớ thôi, mà ý chính là cô muốn nói chuyện, muốn tạo điều kiện gần gũi với Tuấn nhiều hơn để anh hiểu được lòng của mình. Lan là một cô gái ít nói, yếu đuối và dễ mềm lòng. Nếu không vì cô đã thấy ánh mắt của Tuấn nhìn thương thật khó tả, thì dù có ăn gan trời, cô cũng không dám bạo dạn tới gặp anh. Bởi tình yêu trong cô quá lớn, đã xóa đi những nhút nhát thường ngày của mình. Độ 15 phút sau, Lan đã cặp ghe bên cạnh ghe của Tuấn. Cô tươi tắn trong bộ bà ba màu tím, mái tóc dài thắt bím, buông xõa xuống bờ vai hơi gầy. Lan là cô gái không có nhiều nhan sắc, nhưng có duyên. Giá lại cái nét dịu dàng cùng tính nết đậm thấm cũng khiến cho nhiều chàng trai phải si mê. À, dạ, chào anh Thành. Em chào anh Tuấn. Thành vui vẻ ra mặt. Ủa Lan, em đi đâu ghé chơi hả? Nè, vô đây ngồi đi em. Nói xong, Thành vội né sang một bên dành chỗ cho Lan. Cô thoáng vẻ ngại ngùng, nhưng dù sao vị trí đó cũng giữa Thành và Tuấn, nên cô từ từ ngồi xuống. Tuấn vội bắt chuyện ngay vì sợ Thành lại hất tay trên. Em có việc gì cần nhờ anh vậy? Nói đi, anh sẵn lòng giúp em nè. Lan ngập ngừng vài giây rồi e thẹn đáp. Dạ, em muốn nhờ anh Tuấn tập giúp em cái bài Hoa Mua Trắng của soạn giả Ngữ Bình á. Cuối tuần này bên câu lạc bộ chú Tư có chương trình gia thi văn nghệ, em cũng muốn dự thi á. Thành vỗ tay xuống đùi đánh đét một cái. À, cái bài đó hay lắm đó, Lan cứ đi thi đi, anh theo ủng hộ cho. Thành là một chàng trai hiền lành chất phác, mỗi tội hay nói nhiều, nhưng bụng dạ rất tốt, nên không thiếu gì những cô gái trong xóm đem lòng yêu mến. Dù hay nói hay cười, hay chọc ghẹo những cô thôn nữ, nhưng xét ra lòng mình thì anh để ý Lan. Có lẽ một người luôn năng động, nói nhiều, họ lại thích một đối tượng điềm đạm ít nói. Mà nghĩ phận mình nghèo nên Thành mới không dám mở lời. Mỗi ngày đi ngang qua khúc sông để câu cá, được nhìn thấy Lan, được ngắm nhìn cô cùng nhóm bạn gái chiều chiều hay ra hái sen, hát những câu giọng cổ là anh thấy vui rồi. Lan nhìn Tuấn dò xét xem anh có nhận lời mình hay không. Tuấn cũng ra vẻ đăm chiêu, khiến cho cô nàng thêm hồi hộp. Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng. Được chứ. Vậy hôm nay phải tan kèo sớm với ông bạn nhậu của tôi rồi. Tuấn nói vậy để cố ý đuổi khéo Thành về sớm. Thành thì vô tư nói. Có sao đâu. Đứa vài ly nữa mày tập cho Lan, rồi tao ngồi đây làm khán giả cho vui. Mà hai người đợn hát còn hứng thú hơn nữa đó. Sợ Lan ngại không có tập được thôi mẹ. Lan hồn nhiên trả lời. Dạ không sao đâu, có anh Thành ở đây làm khán giả cho em cũng được mà. Mai mốt diễn thiệt đỡ trung hơn. Tuấn đành đau khổ gật đầu. Nhìn bộ dạng của Tuấn, Thành hiểu ra là anh đang miễn cưỡng. Thành nghĩ thầm trong bụng. Ủa, là sao ta? Rõ ràng nó nói với mình nó thích con Thương mà. Thái độ của nó cũng thể hiện ra vậy. Mà sao bây giờ khó hiểu quá. Không lẽ cách giao tiếp của dân nhạc công khác với dân quánh cá như mình hay sao chứ? Còn Lan dù để ý Tuấn, nhưng vì cô quá ngây thơ hồn nhiên nên không hiểu được sâu xa trong ánh mắt và cái gật đầu miễn cưỡng đó. Tuấn và Thành mỗi người thêm vài ly thì Thành lên tiếng. Ôi thôi vô đây đủ rồi mày, mai tao còn đi làm nữa. Giờ mày tập bài cho Lan đi, tao ngồi nghe chơi xíu rồi tao về. Tuấn gật đầu, Lan cũng vui mừng tràn trở. Thành cơm dội chiến trường ăn nhậu bỏ vào trong bo ghe, còn Tuấn bước tới lấy cây đờn. Người đờn người hát, gió sông hiu hiu thổi. Thành tựa vào ghe ngủ quên lúc nào không hay. Thấy Thành đã ngủ, Tuấn cũng không thể kìm lòng trước cảnh hữu tình trên sông bên một cô gái dịu dàng. Anh áp gần vào bên Lan. Lan hát hay quá, anh đâu biết chị gì thêm đâu. Anh Tuấn cứ chọc em hoài à. Em thấy mình hát chưa có tốt cho nên mới nhờ anh nè. Nói vậy thôi chứ Lan tự biết rằng mình hát khá tốt, không có thua ai trong xóm cả. Nhưng vì muốn tìm cơ hội gặp Tuấn nên cô giả bộ nhờ. Tuấn buông cây đờn xuống khẽ nắm lấy tay Lan. Lan cũng thẹn thùng lắm, nhưng nghĩ tới nếu không nắm bắt cơ hội thì cô sẽ mất Tuấn đi. Mặt cô đỏ ửng nhìn về phía khác. Trong ánh trăng mờ, Lan càng trở nên quyến rũ hơn. Tiếng đờn dừng làm cho Thành cũng bừng tỉnh. Thấy Tuấn sát gần lại Lan đang nắm tay cô, Thành lên tiếng. Ủa, hai người làm gì vậy? Lan giật mình, bàn tay vội kéo ra khỏi tay Tuấn. Còn Tuấn thì thản nhiên đáp. Có làm gì đâu mày, đang chỉ nhịp cho Lan mà. Chỉ nhịp phải gõ trên bàn tay mới cảm nhận được chứ. Trong lúc hai người nói chuyện thì Lan thẹn thùng cúi chào cả hai rồi sang ghe của mình ra vậy. Không hiểu sao nhìn theo bóng Lan xa dần mà Tuấn lại thấy giống như hình ảnh của Uyên vậy. Anh nghĩ thầm trong bụng, không lẽ mình thương Uyên thật rồi hay sao? Mà cũng không phải. Chắc là Uyên quá xinh đẹp và đã từng gần gũi nên in sâu trong trí nhớ của mình, hay ảo giác ra vậy thôi. Mình quyết lòng phải chiếm được tình cảm của Thương cho đáng mặt nam nhi. Thành giống là một người thẳng tính nên Lan vừa đi khỏi đã mắng Tuấn ngay. Tại sao mày lại vậy với Tuấn? Mày nói với tao mày thích Thương, đang ra sức cưa cẩm nó, mà bây giờ mày lại muốn lợi dụng cả Lan nữa vậy? Tao đâu có đâu mày. Là Lan nhờ tao, chứ tao đâu có lợi dụng gì mấy chứ. Mày đừng có gạt tao. Đúng là Lan có thích mày, nhưng mày đã không yêu Lan á thì mày không được làm như vậy. Thì tại sao tao cũng không hiểu tao nữa. Tao không hề có ý gì với Lan hết, nhưng mà tình ý của Lan á thì làm tao không kìm lòng được mày ơi. Thành giận dữ nói, mày là thằng hèn đó. Bây giờ mày còn đổ lỗi cho Lan là có tình với mày trước nữa ha. Mày có biết Uyên nó chết rồi hay không? Tuấn nghe tới đó thì giật mình lặng người đi. Tiếng đợn đám ma bên sông vọng lại thê lương của một gia đình nào đó vừa có tang. Anh trung trung hỏi lại, Mày nói sao? Uyên tại sao lại chết? Mày còn hỏi tao nữa hả Tuấn? Mày nhớ lại đi, cái ngày mày hẹn tao á là sẽ qua nhà tao để nhậu con thỏ rừng mà chú Tư cho mày đó, rồi sao mày bẻ kèo không tới? Tuấn nhớ lại cái chuyện hôm đó, cái hôm mà sang nhà Uyên đợn đám, anh đã tìm cơ hội để lấy số điện thoại của cô. Hơn tháng sau nhớ lại bóng dáng yêu kiều dễ thương của nàng, nên anh đã chủ động gọi điện và hẹn cô du thuyền trên sông mà đợn hát. Hôm đó Uyên đã lái chiếc ghe máy của nhà để cùng Tuấn đi dạo. Tới giữa sông thì cả hai tắt máy mặc cho thuyền buông trôi. Uyên à, em có thích hát không? Dạ em thích lắm chứ, nhưng mà em thích đờn hơn. Cảm giác con gái cầm cây đờn để đờn á thì nó tuyệt vời hơn á. Vậy mỗi ngày anh sẽ cùng du thuyền trên sông để dạy em đờn nha. Thôi không được đâu anh, lâu lâu mình đi một ngày thôi chứ má em khó lắm. Ba mất rồi, nhà có hai má con à, nên má cũng không muốn em đi chơi buổi tối sợ nguy hiểm. Với lại bỏ mình má ở nhà cũng buồn. Hay có gì anh chạy qua nhà em dạy giúp em đi, rồi sẵn đợn cho má em hát luôn. Má em cũng mê ca cổ lắm á. Tuấn ngập ngừng nhớ lại Thương. Mỗi lần anh rủ đi đợn ca là cô đều nói về nhà mình có người lớn, làm cho anh không thoải mái. Nhưng anh cũng ậm ừ trả lời, Vậy thôi vậy cũng được. Nhìn sắc đẹp của Uyên dưới ánh trăng như một đạo hát, quá duyên dáng và quá xinh tươi, rồi không tự chủ được anh buông lời tán tỉnh. Mấy mốt anh cưới em về, đợn cho em hát cả ngày luôn, em chịu không? Anh Tuấn kỳ quá à, mới gặp nhau chưa yêu đương gì mà nói chuyện cưới hỏi người ta. Rồi Tuấn chợt ôm chầm lấy Uyên, đặt lên đôi má hồng một nụ hôn thắm thiết. Gặp Tuấn chưa nhiều, nhưng có lẽ cái tình nghệ sĩ cùng sở thích như nhau nên cô cảm mến Tuấn. Thêm Tuấn tấn công dồn dập, hứa hẹn đủ điều. Còn Tuấn đêm ấy có lẽ lúc chiều đã uống vài ly với chú Tư, phần đang buồn vì Thương không đáp tình, phần Uyên quá đẹp, quá dịu dàng. Trong ghe lại có một cái gian nhỏ để cho người đi đánh cá nghỉ ngơi. Tuấn bồng Uyên vào trong đó, dù trời còn rất sớm nhưng không ai biết gì để nghi ngờ cả. Đưa Tuấn về nhà, Uyên một mình chạy ghe trên sông. Lúc này cô mới nhận ra mình đã trao thân cho người ta quá sớm. Vì gặp nhau đã được bao nhiêu lần đâu, cô tự an ủi mình. Chắc không sao đâu, anh Tuấn là người đàng hoàng, hy vọng mình không có lầm. Nghĩ ngợi miên man, cô để ghe trôi mãi. Đến khuya thì chợt giật mình, nhìn xung quanh đã quá xa nhà, trên sông lại vắng. Cũng may có một chiếc ghe nhỏ đang bơi. Cô tiến lại gần thì nhận ra đó là Thành. Cô bắt chuyện rồi rủ Thành buộc ghe vào ghe máy của mình để bơi về cho nhanh. Có lợi cho Thành mà cô cũng đỡ sợ. Thành đồng ý ngay, vì giữa đêm trên sông có bạn tâm sự thì còn cái gì bằng. Nói chuyện một hồi mới biết Tra Thành là bạn thân của Tuấn, nên Uyên dò hỏi. Thành kể Tra cho cô nghe về Tuấn đợn hay, chăm làm, rồi đang tương tư cô người yêu tên là Thương. Nghe tới đó, Uyên xa sầm nét mặt đi. Thương cũng là bạn thân của cô. Thấy sắc mặt khó coi của Uyên, Thành sợ cô phải lòng Tuấn, trong khi anh biết Tuấn đang theo đuổi Thương. Có lần Tuấn đã thề trước mặt Thành là sẽ cưới cho bằng được Thương, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Thành không có tình ý gì với Uyên cả, nhưng sợ cô lỡ lầm với Tuấn, anh thật già kể ra để Uyên không nặng tình mà phải khổ thân. Càng nói thì sắc mặt của Uyên càng tái đi. Thành biết Uyên đã có chuyện không vui, nên ráng tìm tới an ủi. Mà không sao đâu Uyên, dù sao Thương nó cũng chưa nhận lời của thằng Tuấn mà. Dạ, nhưng mà anh đã hứa hẹn với người ta rồi. Ừ thì hứa hẹn, nhưng mà Thương nó đã đồng ý đâu. Mà bộ Uyên thích thằng Tuấn sao? Dạ em cũng không biết nữa, mới gặp hai lần thôi hả? Không có gì đâu anh. Dứt lời thì chiếc ghe cũng đậu trước nhà của Uyên. Cô bước lên lảo đảo. Thành vội hỏi. Cô Uyên à, cô có sao không vậy? Để tôi giúp cô nghe. Không ấy cô ngồi lại một chút cho khỏe đi, rồi tôi gọi má cô xuống dẫn cô lên. Chắc trúng gió hả? Dạ không sao đâu anh, đừng có phiền má em, giờ chắc má ngủ rồi. Bước đi được một bước thì Uyên đã sa sầm ngã xuống sông. Thành vội chạy tới đỡ nhưng không kịp, vì cô bước lên phía bên kia ghe, còn anh đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ bên này. Cũng không hiểu sao khi cô bước lên thì gió đã đẩy chiếc ghe ra xa bờ hơn, nên khi Uyên loạng choạng hụt chân rơi xuống thì chỗ chiếc ghe chỉ còn là một khoảng trống. Thành vội nhảy xuống sông tìm, nhưng kỳ lạ thay là không thấy cô đâu. Anh vội hô hoáng lên, trai trắng trong xóm cùng xôi đèn đi tìm giúp, nhưng tuyệt nhiên không thấy người đâu. 3 ngày sau, Thành đi đánh cá lúc buổi sớm thì thấy xác Uyên trương phình nổi lên trên đoạn sông trước nhà của Tuấn. Nhưng hôm đó Tuấn không có ở nhà. Khi Thành thấy xác thì hình dạng của Uyên thật đáng sợ, không còn nhận ra nữa. Nhưng vì bộ đồ cô mặc trên người lúc rơi xuống sông đã khiến cho anh nhận ra. Quá đau thương, quên đi sự sợ hãi, Thành vớt xác cô bỏ lên ghe rồi đưa về bến cây gia để gia đình an táng. Đau lòng, má Uyên suy sụp tinh thần, ngồi ôm xác con cả ngày trời, rồi mang chôn chứ không còn tâm trạng gì tang lễ nữa. Dẫu biết rằng chết là kết thúc một cuộc đời, phải làm lễ để cho hồn thanh thản mà ra đi, nhưng bà đã quá đau buồn không muốn con mình đi đâu cả, chỉ muốn hồn nó mãi mãi ở bên cạnh bà mà thôi. Thành định báo cho Tuấn hay, nhưng nghĩ bụng một phần vì Tuấn mà Uyên chết, nên anh cũng giận không thèm nói gì. Mấy ngày sau anh tự nghĩ thấy như vậy là quá oan cho Tuấn. Chuyện chưa rõ ràng, chưa biết có phải là do Tuấn thật hay không, nhưng thấy giữa Uyên và Tuấn cũng không có gì liên quan, nên anh cũng không nói ra làm gì nữa. Hôm nay chứng kiến cảnh Tuấn lại tiếp tục trăng hoa với một cô gái khác, mà lại là cô gái anh thầm thương trộm nhớ, nên không kìm lòng được mà phải nói ra xem thực hư như thế nào. Tuấn ngồi buồn bã không nói gì, cây đợn trên tay cũng rơi xuống. Anh không thể nào tin được ngày hôm đó Uyên đã ra đi mãi mãi. Chợt nhớ điều gì đó, Tuấn sáng bừng gương mặt lên. Không có đâu mày, cách đây vài ngày tôi còn gặp Uyên mà, em ấy qua nhà tao lúc khuya đó. Thành ngơ ngác nhìn Tuấn. Cái gì? Mày nói sao? Uyên qua nhà mày lúc khuya hả? Giờ cổ ở lại lâu không? Có nói gì với mày không? Tuấn đăm chiêu suy nghĩ, cho buồn bã đáp. Uyên qua đưa cây đợn cho tao, nhưng khi tao lấy á thì Uyên lại bỏ đi, mang đợn ra giỏng trở lại. Nghe Tuấn nói xong, tự nhiên Thành trùng mình. Gió trên sông thổi lên mạnh, hơi lạnh khiến cho cả hai ngồi gần nhau hơn. Ghe trung lắc dữ dội, cây đợn bên cạnh của Tuấn cũng phát ra những tiếng kêu chát chúa. Thành trung giọng hỏi. Gió gì mà ghê vậy mày? Cây đợn mà cũng bị thổi rung dây luôn hả? Tuấn lắp bắp đáp. Tao cũng biết nữa, gió mạnh thì mạnh chứ làm gì dây đợn mà trung phát ra tiếng kêu được đâu. Chắc là lòng ghe bị rung lắc cho nên tạo ra lực tác động vô dây đợn đó mày. Một lúc sau thì gió cũng ngừng thổi, trả lại mặt sông rất bình thường. Thành thấy sợ cho nên không dám quay về nhà một mình, bèn ngỏ ý. Bữa nay tao sai quá, tao ngủ lại nhà mày nha. Tuấn ban đầu nghe chuyện Uyên đã mất thì cũng có phần sợ hãi, nhưng bây giờ anh lại nghĩ Thành lừa mình để hù anh thôi. Bây giờ anh quyết phải bơi ghe qua nhà của Uyên để xem thực hư như thế nào, nên từ chối ngay. Thôi mày về đi, sáng tao bận việc sớm không có đợi mày dậy được đâu. Ừ thì tao dậy sớm mà. Tao nói không có được, hôm khác thì ok, còn bữa nay tao có việc cũng đâu có ngủ ở nhà đâu. Thành thất vọng nhìn về phía xa xa nhà của mình, thấy trên sông cũng có vài cái ghe thuyền đánh cá. Hai bên bờ sông đèn vẫn còn sáng, nên anh vội vã nhảy lên ghe của mình rồi chèo một mạch về nhà. Thành đi rồi, Tuấn mới tháo dây buộc ghe rồi nhắm hướng nhà Uyên bơi tới. Được một đoạn, anh lại chợt nghĩ. Bây giờ qua đó tối rồi, không biết ăn nói sao để hỏi người ta nữa. Lỡ hôm mai có ai thấy mình bơi ghe trước nhà của Uyên, cứ ngó vô đó hoài, tới tài của Thương thì lại càng khó thêm. Nghĩ vậy, Tuấn quay ghe trở lại. Mới bơi được một đoạn thì ghe của anh chạm phải vật gì đó không trôi đi được. Trội đèn nhìn cho kỹ thì thấy một người đang bơi trước mũi ghe của mình. Anh hỏi lớn. Ai vậy? Sao tối rồi mà còn bơi dưới sông chi lạnh vậy? Làm ơn xích qua một bên giùm tôi để ghe tôi qua chứ. Không nghe tiếng người kia trả lời, nhưng mặt nước bắt đầu chuyển động. Dưới sông từ từ có một bóng người ngồi dậy. Lúc này trước mặt Tuấn là một người phụ nữ tóc che kín mặt, thân hình to lớn, không hiểu gì người đó mập hay là mặc áo trọng nữa. Tuấn nhắm mắt lại không dám nhìn, thì bỗng dưng có tiếng nói phát ra. Em lạnh lắm, cho em lên ghe chứ. Không được đâu, cô là ai vậy? Anh mở mắt ra coi coi em là ai. Dù rất run sợ, nhưng không hiểu sao Tuấn vẫn mở mắt theo yêu cầu của giọng nói kia. Và bây giờ trước mắt anh là Uyên, đang ngồi trên mũi ghe, cánh tay dài chạm tới cái đờn phía sau lưng của Tuấn. Mở tròng mắt to hết cỡ thì thấy lưỡi Uyên đang thè dài lướt về phía mình. Trước khi anh ngất liệm đi là hình ảnh của Uyên dần phình to ra, da thịt nứt trôi ra từng mảng xuống sông. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Bến Sông Tài Tử, tác giả Lê Nhung. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 20 giờ tối ngày mai với tập 2, cũng là tập kết cục của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.